Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, Hắc Khô Lâu. Phản hồi trang sách, vài người trẻ tuổi từ trong xe chuyển ra nhạc khí. Ngoại trừ đàn guitar bên ngoài rõ ràng còn có đàn điện tử cùng dàn trống. Tả Nghị gặp phải này hỏa sách sen quốc lập đại học sinh viên chính mình xây dựng một chi dàn nhạc. Bọn họ đang tiến hành Âu Lục tự giá bơi lội đồng thời. Còn nghĩ đi đến gô một tòa ven biển thành thị tham gia địa phương âm nhạc đoạn. Vì biểu đạt đối với Tả Nghị cống hiến suất 2008 xa Bắc Long xâm panh cảm tạ. Bọn này nhiệt tình thân mật người trẻ tuổi vì hắn dâng lên nhiều đầu chính mình sáng tác ca khúc. Cứ việc bọn họ diễn tấu cùng sáng tác trình độ đều rất phổ thông. Nhưng đối với âm nhạc kia phần nhiệt tình yêu cùng chân thành. Rất đả động nhân tâm, mà âm nhạc cùng tiếng ca đem cắm trại địa những người khác đều hấp dẫn qua. Mọi người vây tụ họp cùng một chỗ, cùng nhau thưởng thức dàn nhạc diễn xuất. Một vị đại hô tử trả lại từ tiếp tế đứng trong đưa đến hai dương bia phân cho tất cả mọi người. Mặc dù là bèo nước gặp nhau, đến từ bất đồng quốc gia, nhưng lúc này đều là bằng hữu. Trận này đường đi bên trong tụ hội, thẳng đến đã khuya mới chấm dứt. Tả Nghị không có ngủ tại lữ camera hành trình trong, bởi vì cái này Bentley GT tuy tạo hình phong cách, nhưng cũng không thích hợp nằm ở phía trên ngủ. Hắn tại bên cạnh xe đáp lều trại. Tại dã ngoại nghỉ ngơi đối với Tả Nghị mà nói lại bình thường bất quá. Xuyên Việt đến Asaet thế giới lúc trước, hắn liền thường xuyên ở bên ngoài một mình lữ hành. Lều vải cùng Thụy Đại là tùy thân tất mang vật phẩm. Mà ở Asaet thế giới trong, Tả Nghị đã từng không biết bao nhiêu lần ở trong hoang dã nhìn lên không giống với lam tinh bầu. Trời đêm, ảo tưởng có một ngày có thể trở lại cố hương của mình. Hiện tại hắn thật sự trở về, nhưng cắm trại bên ngoài số lần ngược lại ít lại càng ít. Đương người chung quanh hãm vào ngủ say thời điểm, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra Quang Minh Thánh Kiếm. Cái thanh này truyền thuyết cấp trường kiếm là Tả Nghị vũ khí chính. Cùng với hắn lang bạt thâm uyên trảm giết ma long, có thể so với đồng sinh cộng tử đồng bọn. Thế nhưng tại cùng tho chàng kia quyết chiến bên trong bị trọng thương. Một mực bị phong ấn tại không gian chỉ hoàn chỗ sâu nhất tiến hành tự mình chữa trị. Quang Minh Thánh Kiếm, Quang Minh Thánh Thuẫn cùng Quang Minh Thánh Giáp bộ này Quang Minh Tam Thánh Trang có được cực kỳ cường đại năng lực, lọt vào không phải là quá mức nghiêm trọng tổn thương có thể tự mình chữa trị. Nhưng chữa trị thời gian rất dài. Muốn gia tốc chữa trị tốc độ, chủ yếu có hai cái biện pháp. Một cái là tìm đến một vị truyền kỳ cấp đại tượng sư xuất thủ, đầu nhập đắt đỏ tài nguyên cùng tài liệu, như vậy chữa trị tốc độ là nhanh nhất. Biện pháp thứ hai đến từ Tả Nghị bản thân, nguyên ở hắn cùng Quang Minh Tam Thánh Trang ở giữa ràng buộc cùng lôi kéo, đó chính là đầu nhập thuần túy tín ngưỡng lực tới trợ giúp khôi phục. Nhìn xem trong tay Quang Minh Thánh Kiếm, Tả Nghị trong đôi mắt hiện lên một vòng thương yêu thần sắc. Cái thanh này Thánh Kiếm mũi kiếm u ám không sáng, có thể nhìn thấy trên kiếm phong nổ tung lỗ hồng còn có vết nứt nhỏ. Estithon chấn trận chiến ấy nó đã tiêu hao hết lực lượng. Tuy chặt đứt tho chiến chùy, bản thân cũng tổn thương đến lợi hại. Tả Nghị vẫn luôn muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Kiếm mau chóng khôi phục lại. Lần này vừa vặn thu hoạch được hải lượng tín ngưỡng giá trị. Hắn không chút nào tiếc rẻ mà đem ngưng tụ tại kỵ sĩ trong lòng tín ngưỡng lực rót vào thân kiếm. Đạt được tín ngưỡng lực Quang Minh Thánh Kiếm nhất thời sáng lên. Lập lòe ấm áp hào quang. Tại Tả Nghị dưới sự khống chế, kiếm quang không có đột phá lều vải phạm vi. Hắn tín ngưỡng lực cũng không có toàn bộ rót vào Quang Minh Thánh Kiếm. Đại khái tiêu hao hết 1/3 tả hữu liền dừng lại. Sau đó đem Quang Minh Thánh Kiếm đổi thành Quang Minh Thánh Thuẫn cùng Quang Minh Thánh Giáp. kỳ thật này hai kiện đồ phòng ngự thương tổn mới là lợi hại nhất. Đặc biệt là quang minh thánh thuẫn, mặt ngoài vết thương chồng chất gồ ghề, trung gian lõm hạ xuống một khối lớn, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tả Nghị cũng cho quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp phân biệt rót vào tín ngưỡng lực, thẳng đến kỵ sĩ trong lòng bao hàm tín ngưỡng giá trị rớt xuống đáy cốc mới chấm dứt. Nhưng như vậy trả giá là hoàn toàn đáng. Tại quang minh tam thánh giả bộ gia trì, Tả Nghị thực lực tối thiểu có thể đề thăng gấp 2-3 lần. Nếu như này ba món trang bị toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì, như vậy hắn hiện tại gặp lại Tho, tối đa 10 chiêu liền có thể đem chém giết. Quang minh thánh kiếm, quang minh thánh thuẫn cùng quang minh thánh giáp tất cả đều thu hồi đến không gian chỉ hoàn chỗ sâu nhất, chỗ đó chồng chất lấy không ít chân quý hy hữu tài liệu. Tất cả đều là tam thánh trang tự mình chữa trị sở nhất định quân lương. Tả Nghị rất lạc quan địa đoán chừng, như vậy lại đến 2-3 lần, tam thánh trang là có thể khôi phục lại có thể dùng trình độ. Về phần hoàn toàn khôi phục thì cần càng nhiều đầu nhập. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cáo biệt sách sen quốc lập đại học các sinh viên đại học. Đón lấy ra đi, hết thảy thuận lợi, Tả Nghị đem tải xế chiều đến Ocean. Vừa mới chạy nhanh thượng Âu Lục Chi Kiều đường cao tốc không có vài phút, mù mịt trên không trung đã nổi lên mịt mờ mưa phùn, rất nhanh liền biến thành mưa to mưa to. Tả Nghị dâng lên lữ camera hành trình chạy bằng điện đỉnh cột buồm, đón mưa gió tiếp tục bước tới. Trận mưa này hạ xuống không sai biệt lắm một giờ, khi hắn lái vào Đu cảnh nội thời điểm ngừng, mây đen tản đi, thiên không khôi phục nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời chiếu sáng tại sau cơn mưa cả vùng đất. Phương xa vùng quê bay lên thải hồng. Tả Nghị một lần nữa buông xuống đỉnh cột buồm, mở ra radio, oanh, oanh, oanh. Ngay vào lúc này, phía sau của hắn từ xa mà đến gần truyền đến động cơ tiếng nổ vang, ầm ầm mười phần ồn ào náo động. Tả Nghị không khỏi nhìn lướt qua kính chiếu hậu, phát hiện đằng sau tới rất nhiều motorcycle. Những cái này motorcycle là thuần một sắc Drew kỵ sĩ, Drew sản xuất chứ danh hạng nặng motorcycle, dãy lượng đều tại 1000cc trở lên, rộng lớn xe khung, tạo hình lồi ra đầu xe cùng to và dài ống bô xe là kia tối tươi sáng rõ nét đặc sắc. Trong đó xen lẫn nhiều chiếc ba luân khoản Drew kỵ sĩ, trùng trùng điệp điệp hình thành một chi thật dài đoàn xe, hùng hổ địa truy đuổi lên Tả Nghị lữ camera hành trình. Cưỡi những cái này motorcycle tất cả đều là người vạm vỡ, bọn họ phần lớn tướng mạo thô lỗ, cắt tóc ngắn hoặc là cởi bỏ đầu, tráng kiện trên hai tay toàn bộ đều hình xăm, vừa nhìn liền không phải người lương thiện. Tả Nghị chú ý tới tất cả Drew kỵ sĩ thượng đều dán hắc sắc đầu lâu tiêu ký, hắc khô lâu kỵ sĩ đoàn. Hắn lập tức nghĩ tới một cái tại nước Mỹ cùng Âu Lục đều xú danh rõ ràng bảo tẩu tộc đoàn thể, hơn nữa còn là nhiều quốc gia tổ chức, kia thành viên trên cơ bản đều là bản địa người da trắng. Thù hận cùng đối địch từ bên ngoài đến người da màu, di dân thậm chí du khách, thường xuyên chế tạo sự cố thượng tin tức. Tả Nghị là lần đầu tiên gặp được hắc khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên, cùng tin tức thượng miêu tả không có bao nhiêu khác nhau. Tích tích, đương một cỗ ba luân Drew kỵ sĩ vượt qua Tả Nghị Bentley GT thời điểm, ngồi ở trên xe thùng một cái khoen mũi nam quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức giơ ngón tay giữa lên rít gào nói: "Khỉ da vàng, cút xa một chút." Hắn vừa dứt lời, đằng sau người cưỡi nhóm đi theo hô quát kêu lên, thủ thế loạn vũ miệng đầy ô ngôn uế ngữ, cùng châm cứu máu gà tựa như, thậm chí còn có người hướng Tả Nghị quăng tới chai bia. Tự tìm chết, chai bia cũng không thể đủ đánh trúng Tả Nghị, lại đem hắn triệt để chọc giận. Tả Nghị chưa cùng đám này đồ bỏ đi cặn bã mắng nhau, hắn bất động thanh sắc địa thả chậm tốc độ xe, làm cho đối phương trước toàn bộ vượt qua. Hắc Khô Lâu kỵ sĩ đoàn người cho rằng Tả Nghị sợ bọn họ mỗi cái cười ha hà, rơi vào mặt sau cùng ra hỏa kia trả lại nghiêng đầu lại hướng về Tả Nghị lộ ra ý cười. Sau đó dụng lực phát chính mình pê cổ. 3, 3, 3, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.